Chương 1298, Hoan Đại Đầu Khuê Nữ, 77. Về sau thời gian, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày, đều sẽ được thức ăn cho chó cho nhét chết. Trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi. Đường Quả ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại, lật xem điện thoại thời điểm, nhìn thấy gia tộc Chu Nho mở toàn viên, ấn mở vào xem mắt. Đường Ngộng Ngộng trọng thương hôn mê bất tỉnh, có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Nàng kinh ngạc, vội vàng lật xem một lượt phía trên tin tức, rốt cục rõ ràng sự tình đi qua. Nguyên lai Đường Ngộng Ngộng gả nam nhân kia, có bạo lực khuynh hướng, uống say liền ưa thích đánh người. Nhất là ưa thích ngược hắn nữ nhân, phía trước mỗi một lần chia tay, đều là bởi vì nhà gái chịu không được. Cũng may hắn giao bạn gái, đều là người bình thường, cho ít tiền liền xong việc. Cơ bản loại này tính tình, đã sớm tại vòng tròn bên trong chuyến khắp, ngang nhau gia đình nữ hải, là sẽ không nguyện ý cùng hắn kết hôn. Không có cách, cha mẹ hắn thúc giục gấp, đành phải để người tiến cử, giới thiệu một cái trung đẳng gia đình, sạch sẽ thanh tú nữ hải, cho bọn hắn nhi tử nối dõi tông đường là được rồi. Lưu Xuân Nguyệt trong lúc vô tình nhận biết cái này người, nghe được tiền giới thiệu liền là 20 vạn, lúc ấy tâm động, liền tại gia tộc tụ hội thời điểm, đem tin tức này nói ra. Là cái phú nhị đại, giới thiệu cho người trong nhà rất tốt, mấu chốt là còn có thể cờ mở tới tiền. Vì lẽ đó nghe người tiến cử nói, nhà trai khả năng tính tình không tốt cái gì, nàng hoàn toàn không thèm để ý dù sao cũng không phải nàng gả nữ nhi. Hơn nữa loại này phú nhị đại, tại bọn hắn cái giai tầng này tìm đối tượng kết hôn, khẳng định là có chu tờ vấn đề gì. Vì lẽ đó, nàng QNZ không trực tiếp tìm mục tiêu, đem tin tức nói ra. Khẳng định có người nguyện ý đến lúc đó nhà gái vui vẻ xuất giá, nàng vui vẻ cầm 20 vạn, đây không phải là đắc y Đường Ngộng Ngộng tính tình nóng nảy, mới đầu gả đi còn tốt, nhưng ngày nào đó nhà trai uống rượu, hiển lộ ra nguyên hình, liền ngược đánh Đường Ngộng Ngộng. Lúc kia, nàng vì vững chắc chính mình địa vị, lựa chọn chịu đựng. Về sau liền không nhịn được phản kháng. Nghe nói, trong thời gian này, bởi vì hai người đánh nhau, còn lưu một đứa bé. Liền tại hôm qua, nam nhân kia lại uống say, đối Đường Ngộng Ngộng ra tay đánh nhau. Đường Ngộng Ngộng không phải ăn chay, hai người đánh nhau. Cuối cùng Đường Ngộng Ngộng trọng thương hôn mê, người kia cũng bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, con mắt bị đánh mù một đầu, cái chỗ kia, giống như cũng bị làm hỏng. Tóm lại, hai người kết quả, cũng không quá tốt. Túc chủ, ngươi cảm thấy nhìn quen mắt sao hệ thống nhắc nhở. Túc chủ, ngươi có phải hay không ngâm mình ở mật bình quá lâu, quên chuyện gì không quên. Chỉ là tạm thời không có gặp phải người, dự định từ từ sẽ đến, không nghĩ tới Đường Ngộng Ngộng sẽ gặp phải hắn. Ta còn tưởng rằng, không có ta, sự kiện kia thì không được. Nam nhân kia tên gọi Ngô Thiên Kỳ, đúng là một cái phú nhị đại. Nếu như nàng cùng Lưu Xuân Nguyệt nhà còn nghề mặt nhau, Lưu Xuân Nguyệt thế nhưng là sẽ trực tiếp đem cái này người giới thiệu cho nàng, kỳ thật cũng coi như trả thù nàng mượn xe cho Đường Chí Minh, về sau dẫn đến Đường Chí Minh chân gãy cát. Bởi vì nguyên chủ nhà, tốt lắm, chuyện này nhất định đủ thành. Dù sao, Lưu Xuân Nguyệt là biết, loại này phú nhị đại tìm kết hôn đối tượng, khẳng định là chính mình có chu tờ vấn đề gì. Tìm khác nhà, tương lai khẳng định có phiền phức. Tìm Đường Lập Đức nữ nhi, coi như xảy ra vấn đề, cái này hai phu thê có khả năng thế nào còn có thể trả thù. Kết quả cái này sự tình, thế mà rơi xuống Đường Ngộng Ngộng trên đầu. Đường Ngộng Ngộng một lòng muốn gả vào hào môn. Đáp ứng cu nở dê không kỳ quái. Đường Ngộng Ngộng phụ mẫu, cũng không phải ăn chay. Hiện tại Lưu Xuân Nguyệt phiên phức, lớn hiện tại Đường Ngộng Ngộng cùng Ngô Thiên Kỳ tình huống thế nào Đường Lập Hành đã báo cảnh, nhưng Ngô Thiên Kỳ nhà năng lực không nhỏ, vì lẽ đó cuối cùng có thể sẽ bị săn bằng, đúng không?